Đại đạo độc hành, chương 5 1560-1, tiên giới Nguyên Chi Bạch Nhật Trường. 1. Góc truyện audio.com, Nguyên Châu Tiên Trưởng nói. Đây là nhập môn thí luyện của tông ta, người có thể rút lấy một trong số các nhiệm vụ tiến hành thí luyện. Ở trong thí luyện này, đạo đức lực sẽ tự động kiểm tra nhân phẩm của ngươi, tu vi của ngươi, tất cả của ngươi. Cường giả hàng cường, qua ải sẽ là nhập môn, hoàn thành thí luyện thì có thể vào đạo đức tông ta. Lạc Ly đưa tay rút lấy hào quang trong đó, nhất thời một đạo hào quang rơi đến trong tay Lạc Ly. Lạc Ly chậm rãi đọc, nhập môn thí luyện, hư tiên cảnh giới, hoàn thành một trong hai đại dị tượng tu luyện hư tiên cảnh giới, hư hoài nhược cốc hư thất sinh bạch có thể nhập môn. Đề mục này vừa rút được nhất thời mọi nơi xôn xao. Sao có thể, lại là thí luyện khó nhất, thế này cũng quá xui xẻo rồi nhỉ, đây là thí luyện khó nhất. Hư hoài nhược cốc hư thất sinh bạch đạo đức tông ta hình như đã 3.000 năm chưa xuất hiện đệ tử hai đại dị tượng này. Tiểu tử này xong đời rồi, hắn tuyệt đối không thể hoàn thành thí luyện này. Vô số ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lạc Ly, ở dưới nhiều ánh mắt như thế, Phi Hàng lão nhân cả giận nói. Sao có thể, đề mục khó như thế căn bản không làm được. Nguyên Châu tiên trưởng lắc đầu nói, linh quang rút đến chỗ này, thì là cái này. Không có cách nào cả, đây là môn quy, Lạc Ly, chỉ cần ngươi hư tiên cảnh giới hoàn thành một trong hai đại dị tượng tu luyện của hư tiên cảnh giới, hư hoài nhược cốc hư thất sinh bạch có thể vào đạo đức tông ta. Theo lời Nguyên Châu tiên trưởng, người khác cũng gật đầu, Phi Hàng lão nhân tức giận vô cùng, cũng không thể không thở dài một tiếng yên lặng gật đầu. Nghi thức xong ở đây, bóng người kia bắt đầu giảm bớt, có người rời khỏi, Xa Lợi Lệ quân chủ trước khi biến mất đột nhiên nhìn về phía Phi Hàng lão nhân, nói. Phi Hàng sư huynh, ta gần đây nghe một tin tức thiên tường tử sư bá gần đây không ngừng tìm tiên quốc của ngươi, ngươi phải cẩn thận, thật sự không được thì mời phi tiên nhất mạch chúng ta ra tay, đem tiên quốc của sư huynh đổi phương vị. Nghe Xa Lợi Lệ quân chủ nói, Phi Hàng lão nhân trầm mặc rất lâu sau lắc lắc đầu, nói. Không cần, ta ở chỗ này, rất bí ẩn, bọn họ không tìm thấy. Xa Lợi Lệ quân chủ nói. Vậy sư huynh cẩn thận, Phi Hàng lão nhân nói. Ngươi cũng cẩn thận, an toàn là số một. Mọi người từ biệt nhau, cuối cùng toàn bộ biến mất, Phi Hàng lão nhân thở dài một tiếng, nhìn về phía Lạc Ly, nói. Lạc Ly, không có cách nào cả, chỉ có thể như thế, hư tiên cảnh giới, hoàn thành một trong hai đại dị tượng tu luyện của hư tiên cảnh giới, hư hoài nhược cốc hư thất sinh bạch có thể vào đạo đức tông ta. Lạc Ly lên tiếng hỏi. Xin hỏi tiên trưởng, hai đại dị tượng này, hư hoài nhược cốc kia ta đã hiểu, hư thất sinh bạch kia là ý tứ gì? Phi Hàng lão nhân chậm rãi giải thích nói. Trang tử, nhân gian thế, chiêm bỉ khuyết giả, hư thất sinh bạch, Cát Tường chỉ, ý là lòng không có bất cứ tạp niệm nào thì sẽ ngộ ra đạo, sinh ra trí tuệ cũng thường dùng để hình dung cảnh giới thanh triệt minh lãng. Thật ra hư hoài nhược cốc hư thất sinh bạch chính là hai loại biểu hiện cực đoan của tiên khí hư tiên. Một là lượng biến, một là chất biến. Hư hoài nhược cốc đi là đường tuyến tiên khí mở rộng, đại biểu tiên khí hư tiên có vô cùng vô tận số lượng kinh người, hư tiên chi khí này đạt tới trình độ nhất định dẫn phát dị tượng hư hoài nhược cốc. Mà hư thất, góc truyện audio.com, sinh bạch thì là một con đường khác, đi là tuyến đường tiên khí ngưng tụy, đại biểu tiên khí hư tiên có không ngừng ngưng kết tinh túy, cuối cùng tinh thuần tới cực điểm, từ hư biến thật dẫn phát chất biến. Nói đơn giản một chút nữa chính là làm hư tiên có một tia tiên khí thật sự địa tiên mới có thể có, cho dù chỉ có một tia như thế, nhưng lại là tiên khí chân chính hàng thật giá thật. Dị tượng hư hoài nhược cốc là càn khôn ngàn dặm, mà dị tượng hư thất sinh bạch là túy hồng nghìn trượng. Phàm là hư tiên có thể làm được hai đại dị tượng này, đều có thể dễ dàng diệt sát huyền tiên. Chân chính khinh miêu đạm tả, vượt cấp giết chóc. Bọn họ trên đại đạo tiên nhân trong tương lai một đường hanh thông, tấn thăng chân tiên, kim tiên không phải mộng tưởng. Lạc Ly gật đầu, đem điều này ghi nhớ trong lòng. Phi Hàng lão nhân lại nói, ở cảnh giới hư tiên này, hai đại dị tượng hư hoài nhược cốc so với hư thất sinh bạch dễ hơn chút. Bởi vì số lượng dễ gia tăng, nhưng tính chất khó có thể biến hóa. Trong tông môn tiên giới, Bát Hoang môn Bất Lão Thiên Hoang Đan, Thái Vi tông Linh Vi Cửu Độ, Thượng môn Tiên Thiên Nhất Khí tông Tiên Thiên Hư Hoang Phách, Cửu Dương giáo Cửu Dương Chân Linh, Kim Cương tông Kim Cương Bất Đảo Hoàn, bọn họ đều là chủ công hư hoài nhược cốc. Thiên Nhất tông Thiên Đạo Duy Nhất, Thái Hòa tông Cửu Hợp Đạo Đạo Đan, Chí Bảo các tông môn này thì chủ công hư thất sinh bạch. Ta xem có thể ở Hư Minh Đường Diệu Thiên đổi lấy cho ngươi Chí Bảo các tông môn đó hay không, dùng cho trùng kích hai đại dị tượng này. Nhưng, hy vọng không lớn, các chí bảo này đều giá trị liên thành, hơn nữa có tiền ngươi không nhất định có thể mua được, nhưng là hy vọng, có thể thử một lần. Phi Hàng lão nhân nói đến đây, Lạc Ly sừng sốt, hắn duỗi tay ra, lấy ra một khỏa tiên thiên hư hoang phách nói. Tiên trưởng, người xem tiên thiên hư hoang phách này, ta hình như có. Phi Hàng lão nhân liền sừng sốt, đón lấy tiên thiên hư hoang phách này, quan sát kỹ càng, nói. Quá tốt, bởi một khỏa tiên thiên hư hoang phách này, cơ hội đã lớn hơn rất nhiều, tốt tốt. Ai, đáng tiếc chỉ là một khỏa, nếu hai khỏa thì tốt rồi. Lạc Ly cười, duỗi tay lại lấy ra hai khỏa, nói. Tiên trưởng, ta có ba khỏa. Phi Hàng lão nhân nhất thời há hốc mồm, nói. Ba khỏa thế mà ba khỏa thật sự là cơ duyên. Đúng rồi, người phối hợp đại đạo vấn tâm kính của đạo đức tông chúng ta cùng nhau sử dụng hiệu quả càng tốt, có thể đem dược lực phát huy đến cực hạn. Nói xong, Phi Hàng lão nhân bắt đầu lấy ra đại đạo vấn tâm kính, một hơi cho Lạc Ly 12 cái. Lạc Ly đón lấy, đến lúc này có 13 đại đạo vấn tâm kính. Thật ra đại đạo vấn tâm kính này, đối với Phi Hàng lão nhân cũng không dễ dàng, đừng thấy hắn là địa tiên, tổng cộng hắn mới có nhiều như thế, đều cho Lạc Ly. Nhìn Phi Hàng lão nhân, Lạc Ly nghĩ nghĩ, lấy ra chí bảo Hồng Liên Tông nọ mình đạt được, nói. Tiên trưởng, ngài biết đây là thứ gì không? Phi Hàng lão nhân đón lấy quan sát kỹ càng, Lạc Ly đặc biệt lộ ra hỏa tinh thạch kia, nhưng Phi Hàng lão nhân lắc đầu nói. Không rõ, không rõ, vật ấy rốt cuộc là cái gì, thật không biết. Nhưng, ta có thể tra cho ngươi một chút, ở Hư Minh đường Diệu Thiên, có người chuyên môn dùng để giám bảo. Cách chương.